chân thành thâm tình, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, môn nơi ánh mắt của Kiều Nhiên sạch sẽ trong vắt. Cận Hàn Bách rất thích ngắm đôi mắt của cậu. Cận thiếu gia, khi Kiều Nhiên mở miệng nói chuyện, Cận Hàn Bách mới khôi phục tinh thần, rõ ràng vừa nãy anh đã nhìn chăm chú vào cặp mắt của cậu. Ánh mắt này của anh quá trực tiếp rồi, tôi thật sự không có cách nào làm bộ như không thấy. Kiều Nhiên bất đắc dĩ cười, hỏi tiếp, tại sao anh cứ nhìn tôi thế? Trên mặt tôi dính gì nên anh không tiện nói cho tôi biết à? Cận Hàn Bách cũng cười, anh lắc đầu một cái. Xin lỗi, không cần phải xin lỗi đâu. Kiều Nhiên sờ soạng mặt mình, nhưng anh phải nói tại sao anh nhìn tôi vậy, do tôi đẹp trai quá à? Lời nói này khiến tất cả mọi người đều bật cười, Phương Sinh nói. Kệ anh ta đi, anh ta không đẹp trai nên mới nhìn cậu chằm chằm đấy. Quả thật, so với Kiều Nhiên và Phương Sính, Cận Hàn Bách không được tính là đẹp trai. Dáng vẻ của anh quá dữ, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Kiều Nhiên nhướng lông mày, hơi kinh ngạc, anh ấy không đẹp trai hả? Là mắt thẩm mỹ của tôi xảy ra vấn đề. Tôi cảm thấy ảnh là người đẹp trai nhất trong số các người quen khi tôi về nước đấy, tôi chưa từng thấy ai có dáng người tốt hơn ảnh cả. Nói dối trắng trợn, Phương Sính nói với cậu như thế. Kiều Nhiên nhìn Cận Hàn Bách sau đó quay đầu nói với Phương Sính. Anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, anh không thấy sao? Khí chất rất man, anh không có, tôi cũng không có. Nghe cậu đàng hoàng trịnh trọng đánh giá chính mình như thế, Cận Hàn Bách cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thiếu gia nghiêm túc quay người nói với anh. Cận thiếu gia, thật ra lần đầu tiên gặp anh, nhìn chăm chú phía sau lưng anh một lúc lâu, tôi cảm thấy anh vô cùng hoàn mỹ đó. Kiều Nhiên như vậy, Cận Hàn Bách quả thật không có cách nào khống chế được bản thân mà càng thêm thích cậu hơn. Thế nhưng tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi, tôi có thể anh một chút được không? Kiều Nhiên dương mắt nhìn, cậu hỏi đi. Kiều Nhiên moi ra một tấm danh thiếp từ đâu đó, quơ quơ với Cận Hàn Bách, cậu cười thật đơn thuần, trực tiếp hỏi anh. Tôi vẫn luôn gọi anh là Cận thiếu gia, kỳ thực tôi vẫn chưa biết tên anh rốt cuộc đọc là Cận Hàn Bạc, hay là Cận Hàn Bách thế? Cận Hàn Bách nở nụ cười, lúc đó anh trả lời như thế này. Tùy cậu nghĩ là tên gì cũng được. Cận Hàn Bách lên lầu nghỉ ngơi, Ôn Đình ở bên cạnh anh. Nhiệt độ rất tốt, Cận Hàn Bách cảm giác ngủ được rất thoải mái. Khi anh tỉnh lại, Ôn Đình còn đang ngủ, lúc ngủ cậu cũng rất ngoan, không nhúc nhích. Cận Hàn Bách dựa vào đầu giường đọc sách, sau một lúc lông mi Ôn Đình giật giật, cậu chậm rãi mở mắt ra. Một tay của cậu còn đang siết chặt lấy mép áo của Cận Hàn Bách, Ôn Đình thấy hơi ngượng, giật giật ngón tay, buông tay của mình ra. Cận Hàn Bách cười nhạt hỏi, có người nào đã từng nói cậu rất giống một con mèo nhỏ hay chưa? Ôn Đình đầu tiên mỉm cười, sau đó không biết nhớ ra chuyện gì, ánh mắt rơi xuống, thấp giọng nói. Đúng là không có ai nói em giống như mèo, nhưng hình như có người đã từng nói em giống như nai con. Động tác lật sách của Cận Hàn Bách dừng lại, anh nhìn Ôn Đình, đánh giá nửa ngày. Ôn Đình rũ mắt không nhìn anh, Cận Hàn Bách cả buổi mới lắc đầu nói một câu, cậu không giống, anh không nói tại sao không giống, Ôn Đình cũng không hỏi. Góc truyện audio.com, bọn họ vờ như không có cuộc đối thoại ngắn ngủi như thế này, Cận Hàn Bách tiếp tục đọc sách, Ôn Đình nằm nghiêng ở bên cạnh anh mà ngẩn người. Kỳ thực mãi cho đến bây giờ Ôn Đình vẫn không có thân phận cậu được Cận Hàn Bách mang về, sau đó âm thầm ở lại, giữa bọn họ dường như cũng không có mối quan hệ xác định. Cận Hàn Bách vẫn như thế, một tuần có thể trở về một hai lần, đa số thời điểm Ôn Đình đều không nhìn thấy anh. Nhưng mà cuộc sống như bây giờ khiến Ôn Đình cảm thấy rất đủ rồi, thậm chí trông cậu còn rất hạnh phúc. Khoảng thời gian này, Cận Hàn Bách rất bận rộn bởi vì một dự án hợp tác quốc tế cộng thêm việc thu mua điện tử Kiều Thị lúc trước, nghe nói có một lần toàn bộ từ trên xuống dưới trong công ty đều phải tăng ca liên tục khoảng một tuần, hầu như tất cả mọi người đều không có thời gian để ngủ. Một hôm anh trở về, Ôn Đình nói. Tiên sinh, ngài gầy đi rồi, không nên khổ cực như vậy. Cận Hàn Bách từ tốn nói, quen rồi, quả thật cả năm Cận Hàn Bách đều bận rộn, từ đầu năm đến cuối năm, hàng năm như vậy, mọi người đều nói Cận thiếu gia rất thành công, vừa có bản lĩnh vừa biết cố gắng. Nhưng mà người như vậy khiến ai cũng cảm thấy không có tình người, chỉ như một cái máy. Hôm đó, Ôn Đình chủ động xuống bếp nấu canh cho Cận Hàn Bách. Gạt bọt sôi sùng sục trong nồi đất rồi để lửa nhỏ nấu khoảng 2 tiếng. Lúc Ôn Đình bưng lên, Cận Hàn Bách đang đứng ở ban công gọi điện thoại, anh chỉ mặc quần, nửa người trên để trần. Nhìn từ phía sau lưng, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy an toàn. Cận Hàn Bách quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, Ôn Đình híp mắt cười. Sau đó Cận Hàn Bách cúp điện thoại, nhấp một hớp canh do Ôn Đình hầm. Tay nghề rất khá, anh khen một câu, Ôn Đình cười nói, ngài thích uống là tốt rồi, cả ngày ở nhà như vậy, không buồn sao? Cận Hàn Bách uống canh, nói vài câu tán gẫu với Ôn Đình. Ôn Đình không nhanh không chậm trả lời. Cũng rất tốt, em vốn không thích quá náo nhiệt như vậy là được rồi. Với lại, mỗi ngày đều có thể trò chuyện cùng bác Kỳ. Bây giờ rất hiếm thấy mấy đứa nhóc giống như cậu vậy. Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình uống canh khiến đầu ngón anh tay có phần ấm áp. Thích vui chơi ầm ĩ nhiều hơn một chút, có lẽ vậy. Ôn Đình gãi đầu đến khi tóc tai rối bời. Ngài thích kiểu gì? Cận Hàn Bách không trả lời, anh uống từng ngụm canh, mãi cho đến khi canh được uống xong, Ôn Đình cũng không nghe thấy đáp án của anh. Ôn Đình đặc biệt thích thảm, cậu thích nằm trên đó, có lúc sẽ tìm một nơi ấm áp mà nằm cả một ngày. Cận Hàn Bách dùng laptop xử lý tài liệu ở trên giường, Ôn Đình an vị trên tấm thảm ở chân giường mà chơi di động. Cánh tay của cậu gác lên giường, tư thế hí hoáy cái điện thoại trông lười biếng. Chơi mệt thì cậu sẽ nằm nhoài lên cánh tay, từ góc độ này của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy chân của Cận Hàn Bách. Trên chân anh có một đường sẹo mờ, nhìn kỹ, vẫn thấy rõ ràng. Ôn Đình nhìn chằm chằm vết sẹo kia đến ngẩn người. Mãi cho đến khi Cận Hàn Bách xử lý xong công việc tắt laptop, Ôn Đình mới đứng dậy khỏi thảm. Cậu thấp giọng hỏi, tiên sinh, muốn nghỉ ngơi sao? Cận Hàn Bách ừ, một tiếng. Ôn Đình đi tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt anh, môi vừa chạm rồi rời đi. Ánh mắt của cậu rất nhu hòa, cũng rất dịu dàng. Ngủ ngon, tiên sinh. Ôn Đình trở lại phòng mình, nằm trên giường lướt các trang web mua sắm, chọn 3 loại cao xóa sẹo rồi thanh toán. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Cận Hàn Bách xuống lầu, Ôn Đình đã ngồi vào bên cạnh bàn. Cậu lễ phép chào một tiếng, rót cho Cận Hàn Bách một ly sữa bò. Trước khi đi, Cận Hàn Bách nói với cậu, cuối tuần này đi cùng tôi tới một buổi dạ hội. Ôn Đình có chút không phản ứng kịp, qua nửa ngày mới chớp mắt hỏi. Là loại dạ hội nào thế? Có cần em chuẩn bị cái gì không? Cận Hàn Bách nói, một bộ âu phục, những thứ khác không cần chuẩn bị. Một buổi đấu giá mà thôi, không cần quá câu nể. Vâng, Ôn Đình gật đầu, việc này có hơi đột nhiên, Cận Hàn Bách đi rồi, Ôn Đình mới ngồi suy nghĩ cả buổi. Cận Hàn Bách muốn dẫn cậu đi ra ngoài sao? Ít nhiều gì khiến người ta có chút căng thẳng. Ôn Đình chuẩn bị 3 bộ âu phục, một đen, một trắng, cùng một bộ casual màu xanh lam nhàn nhã. Cuối cùng, cậu chọn mặc bộ màu trắng kia, quản gia cười nói với cậu, thật đẹp trai, nhìn giống như tiểu công tử nhà ai. Ôn Đình mím môi nở nụ cười, đôi mắt buông xuống. Cháu làm sao là công tử được ạ, nhiều lắm chỉ là hàng giả mà thôi. Không thể nói như vậy, quản gia thay cậu phủi ống tay áo, một mặt hiền hòa nói. Nếu thiếu gia mang theo cháu, thì cháu chính là tiểu công tử bên người thiếu gia. Không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, trái lại bây giờ cháu đang ở bên trong nhà cũ của Cận gia, ở bên cạnh thiếu gia, người khác cũng phải coi trọng cháu một chút. Ôn Đình giật nhẹ khóe môi. Cháu biết rồi, cảm ơn bác Kỳ. Tài xế của Cận Hàn Bách tới đón cậu, Ôn Đình lên xe. Trên xe ngoài trừ tài xế thì chỉ có một mình cậu. Ôn Đình nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe suốt dọc đường, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe của công ty Cận Hàn Bách. Ôn Đình và tài xế ngồi đợi nửa tiếng ở trong xe. Thời điểm Cận Hàn Bách xuống dưới lầu cùng trợ lý ở phía sau, anh vừa đi vừa nghiêng đầu giao phó công chuyện. Ôn Đình nhìn anh, trong mắt là sự ngưỡng mộ, cậu cảm thấy Cận Hàn Bách như thế này vô cùng mê người. Để cậu đợi lâu, Cận Hàn Bách ngồi vào trong xe, trợ lý lái một chiếc xe khác, tài xế quay đầu lại hỏi. Cận Tổng, chúng ta trực tiếp tới đó luôn. Ừ, đi thôi, Cận Hàn Bách điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Đình cười nhạt. Rất đẹp, Ôn Đình nở nụ cười. Không để cho ngài mất mặt là tốt rồi. Xe chạy khoảng 2 tiếng, Ôn Đình ngồi trong xe có hơi buồn ngủ, cậu nhìn về phía Cận Hàn Bách phát hiện anh đã ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào. Ôn Đình nhướng người lên trước một chút, nói khẽ rằng. Bác tài ơi, phiền bác tăng nhiệt độ cao hơn một tí. Tài xế liếc mắt nhìn từ gương chiếu hậu đáp, được, mùa đông ngày ngắn, khi bọn họ đến nơi thì trời đã dần tối. Thời điểm tài xế nhắc nhở sắp tới, Ôn Đình liền nắm tay Cận Hàn Bách nhẹ nhàng quơ quơ. Tiên sinh, nên tỉnh dậy rồi, đợi lát nữa xuống xe, gặp gió lạnh sẽ bị cảm mạo. Cận Hàn Bách nhíu mày lúc bị cậu gọi tỉnh, trong ánh đèn xe lờ mờ ánh mắt của anh rơi vào trên người cậu thiếu niên mặc âu phục trắng tinh, trầm mặc nhìn một lúc. Cho đến khi thích ứng với bóng tối, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Ôn Đình, anh mới hắng giọng, rời tầm mắt đi chỗ khác. Mấy giờ rồi, anh hỏi, Ôn Đình rũ mắt xuống trả lời. 6 giờ 50 ạ, vừa nãy hơi bị kẹt xe. Ừm, phát ra một tiếng này, sau đó Cận Hàn Bách không nói chuyện nhiều ở trong xe. Xe đứng lại trước cửa chính một biệt thự tư nhân ở lưng chừng núi, hai nhân viên bảo an đi tới Cận Hàn Bách hạ cửa sổ xuống một nửa trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Cận Hàn Bách, Cận thiếu gia, chào buổi tối. Đối phương khom người cười chào hỏi anh. Làm phiền rồi, mời ngài vào. Cận Hàn Bách nói tiếng cảm ơn, kéo cửa sổ lên. Nhân viên bảo an ở bên ngoài cầm bộ đàm nói hai câu, sau đó không có ai cản xe của bọn họ lại. Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa chính phòng khách, Ôn Đình theo Cận Hàn Bách xuống xe. Ồ kìa kìa, ai đây? Có người mở miệng từ đằng sau, trong giọng nói mang theo chút ý tứ trêu chọc. Đã bao lâu rồi tôi không thấy con người bận bịu này đây, chắc tôi nhìn lầm rồi. Cận Hàn Bách quay đầu nhìn, sau đó cười lạnh với anh ta. Ông ngược lại cũng thật rảnh rỗi. Tạm tạm, mới từ Tây Ban Nha về, mệt chết đi được. Anh ta đi tới đụng vào vai Cận Hàn Bách, chai rượu lần trước ông cho tôi mượn, bây giờ có thể cho tôi mượn thêm lần nữa được không? Mượn, Cận Hàn Bách nhíu mày, tôi chỉ muốn biết Phương thiếu gia lấy cái gì để trả. Hai anh em ta ông còn khách khí như vậy, cái này. Phương Sính nhấc tay muốn quàng vai Cận Hàn Bách còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng tầm mắt đã quét đến trên người Ôn Đình, anh ta dừng một chút, sau đó huýt sáo. Có thể nhen, trông thật xinh đẹp, ánh mắt của Phương Sính quét vài vòng trên người Ôn Đình từ đầu đến chân, cuối cùng dừng ở đôi mắt hỏi Cận Hàn Bách. Tiểu công tử nhà ai nhìn xinh đẹp thế này, ông mang đến hả? Người kia ngây ngẩn cả người, nhìn khuôn mặt khác nhau của Ôn Đình và Cận Hàn Bách có chút không thích ứng nói. Ông, dẫn theo một người, Cận Hàn Bách vuốt măng xét tay áo, nhàn nhạt hỏi. Tôi không thể dẫn theo, măng xét khuy cài cổ tay áo sơ mi, đối phương hơi chớp mắt sau đó cười nói. Có thể, nhất định có thể. Anh ta quay đầu hỏi Ôn Đình, em trai, họ gì hả? Ôn Đình trầm tĩnh trả lời. Họ Ôn, rất tốt, Phương Sính gật gù ám muội chớp mắt với Ôn Đình. Anh là Phương Sính, cậu ba nhà họ Phương. Cậu muốn chơi cái gì cứ tới tìm anh, chứ cái tên Cận Hàn Bách này chán chết. Ôn Đình vẫn đứng sát bên Cận Hàn Bách dán vào cánh tay của anh. Vào lúc này, cậu nhìn Phương Sính nở nụ cười, sau đó nói. Cảm ơn Phương thiếu gia thế nhưng tôi chỉ thích người chán chết mà thôi. Khi cậu nói những lời này còn nhướng mắt nhìn Cận Hàn Bách sau đó nhét tay mình vào lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay của cậu ướt nhẹp có mồ hôi. Bàn tay của Cận Hàn Bách ấm áp khô ráo. Ngón cái của Ôn Đình nhẹ nhàng bóp bóp trên mu bàn tay của Cận Hàn Bách mang theo xúc cảm ẩm ướt ngứa ngứa. Cận Hàn Bách nắm tay dắt theo một người, việc này không chỉ khiến Phương Sính kinh ngạc, ở đây không ít người dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đều âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá trên người Ôn Đình một lúc lâu. Ôn Đình tiến lùi tự nhiên thoải mái, trong lúc vung tay nhấc chân hoàn toàn không hề quê mùa. Người đến trò chuyện bên cạnh Cận Hàn Bách không ngừng, Ôn Đình yên tĩnh đứng ở một bên, thỉnh thoảng tiếp nhận ly rượu trong tay Cận Hàn Bách để cho anh nghỉ ngơi trong chốc lát. 9 giờ bắt đầu đấu giá, cậu đói bụng thì ăn một chút gì đi. Cận Hàn Bách hơi nghiêng đầu, nói với cậu, trước khi ra cửa em đã ăn rồi. Ôn Đình nhỏ giọng đáp, ngài đói không, để em đi lấy chút đồ ăn. Không cần, Cận Hàn Bách nhìn chân mang giày da của Ôn Đình, nói. Cảm thấy chán thì cứ qua bên kia ngồi. Không đi đâu, Ôn Đình cười mang theo chút nghịch ngợm, ở bên ngài em mới quen, đi xa quá em sẽ cảm thấy lạ lẫm. Gocchuyenaudio.com Cận Hàn Bách nở nụ cười, lại có người đi tới hướng này, Cận Hàn Bách quay đầu chào hỏi cùng người nọ, không tiếp tục nói chuyện với Ôn Đình. Ôn Đình nhìn Cận Hàn Bách ở bên cạnh mình trò chuyện cùng người khác, tay áo con lê lộ ra một chút áo sơ mi trắng bên trong, khi giơ tay xem đồng hồ sẽ lộ ra một tia cấm dục lạnh lẽo. Ôn Đình không khỏi có chút sững sờ, cảm giác được tầm mắt rơi vào trên người mình, Ôn Đình mới phục hồi tinh thần. Vị tiểu thiếu gia này nhìn thật lạ mắt. Người mới vừa nói chuyện cùng Cận Hàn Bách hỏi cậu Ôn Đình nở một nụ cười khẽ hồi đáp. Họ Ôn, là một cậu bé bên cạnh tôi, dẫn cậu ấy theo giải sầu. Cận Hàn Bách nói như vậy, đối phương cao giọng, ồ, một tiếng, cười nói với Ôn Đình. Đợi lát nữa cậu thích cái gì thì cứ để Cận Tổng đấu cho cậu, Cận Tổng ra tay rất hào phóng từ đó đến giờ đấy. Ôn Đình cười cười, không trả lời, tôi còn tưởng đây là người nào, hóa ra là Cận thiếu gia. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh, trong lời nói lộ ra một cố ý tứ trào phúng không diễn tả được khiến người ta nghe xong không thấy thoải mái. Ôn Đình quay đầu nhìn, mím môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người bên cạnh tự nhiên thức thời, tìm lý do rồi rời đi. Cận Hàn Bách lúc này mới xoay người, người kia kéo nửa bên khóe miệng lên mà cười, con mắt quét vài vòng trên người Ôn Đình. Cận Tổng có bồ mới à, hỏi câu này có hơi đường đột. Không đợi Cận Hàn Bách mở miệng, Ôn Đình đã lên tiếng trước, cậu chằm chằm nhìn thẳng vào mặt người kia. Thế nhưng tiên sinh nhà tôi, hình như không quen biết anh, tiên sinh nhà tôi cũng có nghĩa tựa như, ông nhà tôi, ấy, khi người vợ nhắc đến chồng của mình, trong mắt Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình cũng có chút kinh ngạc, có điều cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Kiều Trấn ở đối diện cũng không ngờ cậu trai trẻ tuổi này lại mở miệng đối chọi với gã, nhíu mày hỏi. Tiên sinh nhà cậu, danh xưng này thật thú vị, vậy thân phận của cậu là... hình như anh rất hứng thú với việc riêng tư của người khác. Ôn Đình mặt lạnh đáp một câu, sau đó quay đầu hỏi Cận Hàn Bách. Em có cần trả lời anh ta không? Cận Hàn Bách sờ đầu cậu trầm giọng nói. Không cần, Kiều Trấn cũng không nổi giận, chỉ thở dài, nước mắt cá sấu cảm thán một tiếng. Bây giờ quả thật không như ngày xưa. Chật quãng thời gian lúc trước Cận Tổng cùng em trai tôi chắc là đã sớm quên mất rồi. Cận Hàn Bách vuốt măng xét từ góc độ của Ôn Đình nhìn sang, sắc mặt của anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Không quên được, Cận Hàn Bách mở miệng, nhàn nhạt nói. Các người cũng đừng quên, chúng tôi làm sao có thể quên được chứ? Kiều Trấn cắm tay trong túi quần, nở nụ cười. Năm đó Cận thiếu gia nắm tay em trai tôi, rầm rộ cầu hôn trước mặt bao nhiêu phóng viên, bây giờ nhắc đến vẫn là một đoạn giai thoại đấy. Ngón tay Cận Hàn Bách mài măng xét như muốn mài ra lửa, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, anh im lặng không lên tiếng. Em trai tôi khi đó rất xinh đẹp, mặc một thân Âu phục, hoàn toàn trông như một quý ông. Kiều Trấn vẫn tiếp tục nói, cũng khó trách Cận thiếu gia, anh câm miệng đi, Ôn Đình đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm Kiều Trấn. Há mồm ngậm miệng chỉ toàn em trai anh, thế em trai anh bây giờ ở đâu? Bây giờ anh nói những lời này làm để gì, ngoại trừ để cho tiên sinh nhà tôi ra tay tàn nhẫn hơn với Kiều gia, còn lại cũng vô ích. Kiều gia bây giờ không phải đường cùng mặt lộ sao? Tư thái bây giờ của anh, góc chuyện audio.com, chẳng khác gì con chó đói bụng cắn càn. Ôn Đình nắm chặt bàn tay của Cận Hàn Bách rằng co cùng lòng bàn tay anh. Có cho nhiều hơn nữa, Ôn Đình chuyển tầm mắt sang chỗ khác, thì anh ta cũng mất số hưởng rồi. Ôn Đình nói ra những lời này, trên mặt Kiều Trấn cũng trở nên không dễ nhìn. Kiều gia bây giờ tự nhiên không có cách nào so được với năm đó, lúc trước gã gọi điện thoại cho Cận Hàn Bách trên mặt ngụy trang có vẻ như không có chuyện gì, nhưng trên thực tế người Kiều gia bây giờ rất chật vật. Kiều Trấn đi rồi, Cận Hàn Bách buông tay Ôn Đình ra. Đi ăn chút gì đi, Ôn Đình mím môi chung quy cũng không nói gì, gật đầu đi ăn. Đêm đó Cận Hàn Bách đấu giá một cây bút tùy tiện đưa cho Ôn Đình. Cầm chơi, Ôn Đình nhận lấy cười đến cong đôi mắt, cảm ơn tiên sinh, trên đường trở về trong xe im lặng không hề có một tiếng động. Ôn Đình nắm chiếc bút trong tay, nhất thời nhanh miệng, trong lòng cậu lúc này lại thấp thỏm. Vẫn là cậu mở miệng trước, cậu đụng cánh tay Cận Hàn Bách một cái, lúc Cận Hàn Bách nhìn sang cậu mới nhẹ giọng hỏi. Anh giận em sao? Cận Hàn Bách nhìn đôi mắt cậu, nửa ngày mới nở nụ cười. Nét mặt của anh khiến người ta không thăm dò ra được ý nghĩ trong lòng, anh nói. Trái lại, tôi quả thật nhìn không ra, dáng vẻ ngoan ngoãn lúc bình thường đều là giả bộ, hóa ra miệng lưỡi lợi hại như vậy. Ôn Đình dương mắt nhìn, không phải giả bộ, em chỉ là, không nhìn nổi anh ta bắt nạt anh, bắt nạt tôi, Cận Hàn Bách nhíu mày, nói chuyện cũng coi như khi dễ, biết là anh ta không thể đụng đến anh, ngón tay Ôn Đình nhẹ nhàng gãi gãi trên ghế, nhưng mà em vẫn không nhịn được, Cận Hàn Bách lại sờ đầu cậu, không quá để ý mà ừ một tiếng. Giống như từ ngày hôm đấy, Ôn Đình bắt đầu không dùng kính ngữ. Trước đó cậu một, ngài, hai, ngài, nhưng bây giờ cậu không gọi anh như thế nữa. Nhưng những thứ khác vẫn không đổi, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cùng kính nể Cận Hàn Bách, chỉ cần Cận Hàn Bách ở bên cạnh, trong mắt Ôn Đình chỉ có mình anh. Bác Kỳ ơi, Ôn Đình gọi một tiếng, vòi sen trong buồng tắm phòng của tiên sinh hơi bị nhỏ nước, ngày mai bác gọi người tới sửa nhé. Hai ngày trước bác xem không thấy, bị lỏng ra. Một chút ạ, Ôn Đình rót một ly sữa bò, cứ vang tí tách cháu sợ ảnh hưởng đến tiên sinh nghỉ ngơi. Bác biết rồi, ngày mai sẽ gọi người đến xem. Bác Kỳ cười, nói với cậu, cháu cũng nghỉ sớm một chút đi, bác cũng đi ngủ sớm một chút. Ôn Đình bưng ly sữa trở về phòng của Cận Hàn Bách. Bốn ngày nay Cận Hàn Bách không trở về, tối nay là ngày thứ nhất trong tuần Ôn Đình nhìn thấy anh. Tiên sinh ơi, uống sữa tươi đi. Ôn Đình đặt ly sữa ở đầu giường, nhẹ giọng nói. Cận Hàn Bách liếc mắt nhìn. Cậu uống đi, tôi đã quá tuổi rồi. Ôn Đình cười, bác Kỳ từng tuổi này rồi mà mỗi ngày đều uống, anh làm sao quá tuổi được. Sữa bò có thể trợ giúp cho giấc ngủ đấy, cứ để ở đó đi. Ôn Đình nằm xuống bên cạnh Cận Hàn Bách, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh, mặt kề sát bên eo, yên lặng. Cận Hàn Bách đọc sách, cậu cứ như vậy nhắm hai mắt, một lúc sau bèn ngủ thiếp đi. Là ngủ thiếp đi thật, có thể là do trong phòng quá yên tĩnh, cũng có thể là do cảm giác thật an toàn vì có người ở bên cạnh. Thật ra lúc Cận Hàn Bách đứng dậy đi vệ sinh, cậu đã tỉnh rồi. Nhưng cậu lựa chọn nhắm hai mắt nằm bất động, hô hấp trầm ổn như cũ. Mãi đến khi Cận Hàn Bách tắt đèn, nằm thẳng bên cạnh cậu, Ôn Đình mới hoàn toàn yên lòng. Cậu đang giả bộ ngủ, góc chuyện audio.com, thanh âm của Cận Hàn Bách đột nhiên vang lên bên tai. Ôn Đình sợ hết hồn, sau đó mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Em có thể ngủ ở đây không? Cận Hàn Bách kéo chăn, nói, ngủ đi. Ôn Đình nhướng nửa người hôn lên khuôn mặt của Cận Hàn Bách, trên mặt cậu không che giấu được vui vẻ. Cảm ơn tiên sinh, em ngủ rất yên lặng, sẽ không quấy rầy đến anh. Cận Hàn Bách không để ý việc cậu hôn lên mặt mình, xoa xoa tóc của cậu. Ôn Đình không nằm kề sát Cận Hàn Bách mà cách ra một khoảng, sau đó nắm tay của anh. Cậu ít cử động, tiếng hít thở cũng cạn, thật sự giống như một chú mèo an tĩnh, nhưng chỉ duy trì được một tiếng. Cận Hàn Bách vừa ngủ không được bao lâu, liền cảm thấy trên người mình có thêm thứ gì đó. Anh tỉnh lại, trong bóng tối có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Ôn Đình. Hầu như hơn nửa thân thể của cậu nhóc này đặt trên người anh, hai tay ôm cổ của anh, một chân co lên đè trên người Cận Hàn Bách, ngay cả đầu cũng gối lên bả vai anh. Cận Hàn Bách không nhịn được bật cười. Kỳ thực cậu nhóc này rất đáng yêu. Cận Hàn Bách kéo tay của Ôn Đình xuống, bị cậu ôm như vậy hơi khó thở. Ôn Đình có chút tỉnh lại, cậu mở mắt ra nhìn một chút rồi lại nhắm mắt. Ôn Đình căn bản không có tỉnh, chỉ dán đầu vào vai của Cận Hàn Bách mà nhẹ nhàng cọ cọ tìm một vị trí thoải mái. Cận Hàn Bách nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, môi của Ôn Đình dán trên người anh, sau đó lầm bầm kêu một tiếng. Cận Hàn Bách bye, bye. Tên của anh Bách là bye, bye. Bó, nhưng được đọc là bó, chứ không phải bye, như bye cách chương.